Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 667, một mảnh thán phục. Tấm này rất có thị giác, lực xung kích áp phích trong nháy mắt gây nên võng hữu môn chú ý. Sau đó, rất nhiều người nhìn thấy áp phích phía dưới hai hàng tự. Ngày 27 tháng 12, kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển. Nhìn này hai hàng tự, vô số người cả kinh há to miệng. Hàng năm thịnh điển, ngày 27 tháng 12. Hai ngày sau, trời ơi, người đây là muốn làm gì nhỉ? Làm sao như thế đột nhiên a? Đồng thời, ở kỳ tích thị tần xem tiết mục tiểu các bạn bè cũng ở thiếp mảnh quảng cáo trên nhìn thấy cái này. Áp phích. Ở Vi Bác đi dạo võng hữu cũng nhìn thấy kỳ tích thị tần quan vi tuyên truyền. Đồng thời, Trương Dương, Tô Thanh Ngôn, Tôn Phiêu Lượng bọn người chuyển đi này điều Vi Bác. Nói không khuếch đại, hết thảy tham gia trận này thịnh điển khách quý đều chuyển đi này điều Vi Bác. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Nửa phút sau, Internet nổ thành trời long đất lở. Ta thảo, này tình huống thế nào? Ta nhìn thấy gì? Cái kia không phải Dominic Toretto lão sao? Còn có Mia, Trương Dương đây là muốn làm gì nhỉ? Ta không tên có chút kích động. Hàng năm thịnh điển, cái kia lại là cái gì quỷ? Tối ngày mốt liền bắt đầu. Này có phải là có chút đột nhiên a? Này không biết xấu hổ làm sao luôn yêu thích đem thời gian khiến cho như thế căng thẳng a? Làm sự tình a? Trương Dương đây là lại chuẩn bị làm sự tình a? Ta thiên, áp phích trên đội hình có chút đáng sợ a. Này so với mang quả thai qua năm dạ hội đội hình còn muốn xa hoa a. Đột nhiên xuất hiện áp phích đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Vô số người kinh ngạc thốt lên, vô số người thán phục, vô số người hưng phấn, vô số người kích động, không bởi vì những khác, liền nhân vì cái này thịnh điển khách quý đội hình cực kỳ xa hoa, liền bởi vì Tôn Phiêu Lượng, Tô Thanh Ngôn muốn cùng Trương Dương hợp tác chủ trì, còn tưởng rằng bọn họ có thể ở hiện trường nhìn thấy. Quá nhanh quá nguy hiểm, một đám chủ sang, đội hình như vậy hình thức, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người chờ mong. Nguyên bản đang chăm chú điện ảnh võng hữu môn trong nháy mắt đem sự chú ý chuyển đến trận này xưa. Nay chưa từng nghe tới thịnh điển bên trên, Vi Bác liền như thế không có gì bất ngờ xảy ra bão. Nhiệt siêu bảng 10 vị trí đầu đã đều bị Trương Dương chiếm lấy. Không có bất cứ người nào có thể chen đến đi vào. Các đại TV đài ngay lập tức biết rồi tin tức này. Khi nghe đến Trương Dương lại muốn vì là kỳ tích thị tần làm một hồi thịnh điển thời điểm, mấy đại TV đài đều sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Lập tức liền là nguyên đán. Bọn họ nhưng là chuẩn bị qua năm dạ hội a. Trương Dương không sẽ không biết xấu hổ như vậy muốn với bọn hắn PK chứ. Với hắn chơi, vậy chẳng phải là muốn bị ngược chết a? Những này chuẩn bị qua năm dạ hội TV đài cũng bắt đầu thất kinh hỏi thăm tin tức cặn kẽ. Sau đó, bọn họ biết trận này thịnh điển thời gian là số 27 mà không phải ở số 31. Mấy đại TV đài đều đại thở phào nhẹ nhõm. Trong giây lát này, bọn họ cực kỳ vui mừng. Bọn họ cũng biết, Trương Dương là không có ý định muốn với bọn hắn chơi. Không có ý định ở cái này mới tới sắp tới thời điểm nhường bọn họ không thoải mái. Bởi vì trận này thịnh điển hắn chỉ là ở kỳ tích thị tần trực tiếp. Thậm chí đều không có cùng bất kỳ một gia TV đài hợp tác. Vui mừng sau khi, này mấy gia TV đài lại bắt đầu lo lắng. Đây là Trương Dương đạo diễn dạ hội A. Sẽ có cỡ nào đặc sắc? Nếu như hắn tiết mục quá đặc sắc, hai ngày nữa bọn họ tiết mục thượng tuyến. So sánh với đó nếu như kém hơn quá nhiều, vậy thì rất lúng túng nha. Các đại TV đài lại bắt đầu phiền muộn, trong đó còn bao gồm Kinh Thành Vệ Thị cùng Thượng Hải Vệ Thị. CCTV, Đỗ Học Thương cũng ngay lập tức nghe được tin tức, đang nhìn đến cái kia tấm áp phích thời điểm. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, có vẻ hơi không thể tin được. Hắn không thể tin được chính mình lại nhìn thấy Đai Hồ cùng Avril đám người. Trong giây lát này, hắn có chút mộng, đầu óc có chút chuyển có điều đến. Này tình huống thế nào a? Đài Hồ bọn họ muốn tham gia kỳ tích thị tần hàng năm lễ mừng. Hơn nữa, liền ở tối ngày mốt, bọn họ nếu muốn tham gia, cái kia Trương Dương trước tại sao không đáp ứng nhường bọn họ tiếp thu siêu tầm a? Đỗ Học Thương giác đến đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Sau đó, hắn lần thứ hai bấm Trương Dương điện thoại, nhường hắn suýt chút nữa tan vỡ chính là, Trương Dương lại còn là nói đến thời điểm lại nhìn. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi văn phòng, Lương Khởi sắc mặt cực kỳ âm trầm, tâm tình càng là trực tiếp rơi xuống tới đáy vực. Kỳ tích thị tần, hàng năm thịnh điển, hắn biết đây là hướng về phía bọn họ đến, hướng về phía Duy Duy thị tần đến. Hiện tại video lĩnh vực, mặc kệ là đăng ký người sử dụng số lượng vẫn là tiết mục phong phú trình độ, kỳ tích thị tần đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Điểm này, hắn biết rõ, tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, tuy rằng hắn cũng không biết kỳ tích thị tần làm sao liền như vậy dễ dàng vượt qua bọn họ Duy Duy thị tần, nhưng này đã là sự thực, không cho thay đổi sự thực. Phía trước 3 tháng, Trương Dương không lúc ở trong nước, bọn họ cũng từng khởi xướng qua phản kích, muốn đoạt lại vị trí thứ nhất, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Lượng lớn khán giả đã thành thói quen ở kỳ tích thị tần xem tiết mục. Mà bởi vì kỳ tích thị tần người sử dụng nhiều, lưu lượng lớn, các đại TV đài cũng rất tình nguyện đem giữa đài đăng hot tiết mục bán cho bọn họ. Này tiêu đối phương chướng bên dưới, bọn họ thúc ngựa khó cùng. Mấy phút sau, Lương Khởi cấp tốc thu dọn một hồi tâm tình, bước nhanh đi tới lão bản văn phòng, đưa cái này đại tin tức nói cho Giang Đạo Phú. Chính đăng ký tên cái gì văn kiện, Giang Đạo Phú ngòi bút bỗng nhiên dừng lại. 7-8 giây sau, hắn tiếp tục ký tên, cũng từ tốn nói, biết rồi, đi ra ngoài đi. Lương Khởi không có một giây đồng hồ trì hoãn, xoay người liền đi ra ngoài đi, cũng cài cửa lại. Ngay ở môn bị giam trên một sát na kia, Giang Đạo Phú mạnh mẽ cầm trên tay bút té xuống đất. Quăng ngã này chi bút hiển nhiên còn chưa đủ phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Hắn vừa giống như phát rồ như thế nắm trên bàn văn kiện chút giận. Mấy giây thời gian, trên đất chính là khắp nơi bừa bộn. Sau đó, hắn một mặt không cam lòng ôm đầu, biểu hiện trên mặt muốn nhiều thống khổ thì có nhiều thống khổ. Hai ngày nay hắn chịu đến đả kích đã quá hơn nhiều. Trương Dương không hiểu ra sao ở Hollywood quật khởi đã nhường hắn cảm thấy bất an. Hiện tại dưới cờ khác một cái cây dụng tiền lại bị Trương Dương đánh cho sống dở chết dở. Đối với Trương Dương, hắn đúng là đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể nhường hắn cảm thấy vô lực chính là, hắn căn bản không tìm được biện pháp tới đối phó hắn. Hắn cảm giác mình đều sắp muốn điên. Thời gian một năm qua, Tiên Phong truyền thông cự thiệt thòi. Thiệt thòi cho bọn họ cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế giới giải trí các đại minh tinh môn cũng trước sau biết rồi tin tức này. Vào lúc này mới nhận được tin tức tự nhiên đều là không có thu được mời. Vì lẽ đó, đang nhìn đến áp phích trên những kia khuôn mặt quen thuộc sau, tâm tình của những người này đều có chút phức tạp. Bọn họ lại không mù. Đương nhiên là liếc mắt liền thấy trong những người này cũng không phải chỉ có Trương Dương cái kia. Trận doanh người, rất nhiều người thậm chí còn nhìn thấy cùng chính mình đồng nhất cái người của công ty. Nhưng là, tại sao bọn họ có thể thu được Trương Dương mời? Chính mình nhưng chưa lấy được đây. Bọn họ cực kỳ đố kỵ, phi thường không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng chính mình đã từng đối với Trương Dương đã làm gì. Các đại video công ty cũng rất náo nhiệt. Vài cái trang web người phụ trách thậm chí còn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này một ngày, rốt cục đến rồi. Kỳ tích thị tần rốt cục muốn hướng về khán giả tuyên bố hắn làm việc bên trong địa vị. Bọn họ đều rất hưng phấn chờ xem kịch vui. Lúc trước bọn họ nhưng là bị Duy Duy thị tần bắt nạt đến có chút thảm. Bây giờ có thể nhìn thấy hắn cũng ảo não xuống đài. Cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.